Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, chuyển ngoặt. Hóa thủ thành công. 3. Bộ đội kỵ binh chuẩn bị. Vương Dung căn bản cũng không có chú ý tới sau lưng động tĩnh. Trong lòng hắn cực độ bình tĩnh, cũng cực độ tầm nhìn. Trận chiến đấu này tiến hành được hiện tại, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Tuy rằng tràng diện trên An Nam Đô hộ quân giữ lấy căn cứ chủ động, mà Vương Dung cũng thông qua thần tiễn thủ toàn bộ khống chế được cục diện. Thế nhưng Ô Tư Tàng người còn không hề từ bỏ chống đối. Chỉ cần đánh đuổi bọn họ cuối cùng này sóng chống lại. Này 70.000 Ô Tư Tàng người liền muốn hoàn toàn bị bại. Hơn nữa còn là binh bại như núi đổ cái kia loại. Hi họ họ, chiến mã lộc cộc, tất cả kỵ binh toàn bộ tụ tập đến rồi Vương Xung bên người. Từng cái ánh mắt nhìn bên dưới ngọn núi. Trên người bắn ra chiến ý mãnh liệt. Trận chiến tranh ngày, dính đến ba đại đế quốc, gần triệu quân đội, lần thứ nhất bọn họ thấy được một chút điểm hy vọng. Đối với mấy ngày liền ác chiến, cả người đều mỏi mệt đại quân tới nói, điểm ấy hy vọng là vô cùng trọng yếu. Trên đỉnh núi yên tĩnh, ngoại trừ hạt mưa thanh âm, cùng với đùng đùng cờ xí phấp phới tiếng, cái khác lại không hề có một chút âm thanh, bầu không khí an tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người đều đang đợi Vương Xung mệnh lệnh, không có có người phát giác. Từ mới bắt đầu hoài nghi, bất an đến hiện tại, bọn họ đã đối với Vương Xung sinh ra tuyệt đối tín nhiệm. Đi ra đi, đi ra đi, ta cũng không tin, ngươi sẽ không lấy hành động. Vương Xung nhìn bên dưới ngọn núi, trong lòng ngầm thầm nói, răng kiếm thú giác tư la. Xếp vào Ô Tư Tàng đế quốc A bên trong vương hệ ngũ hổ tướng nhân vật. Còn có một cái mông xá chiêu thái tử Phượng Già Di. Những người này đều là kinh tài tuyệt diễm không thể khinh thường nhân vật. Ở Tây Nam sẽ trong chiến đấu. Những người này tuy rằng không bằng Đại Khâm Như Khen, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng các La Phượng chói mắt như vậy, nhưng cũng đồng dạng phẫn diễn cực kỳ trọng yếu nhân vật. Có thể nói, An Nam Đô hộ quân thảm bại cùng bọn họ có nhất quan hệ trực tiếp. Vương Xung cũng không tin, Đông Bắc Bộ đích chiến trường bị chính mình một tay đạo diễn đến rồi mức độ này. Ô Tư Tàng người tan tác như tư, Phượng Già Dị cùng Giác Tư La sẽ không có phản ứng. Vì là đem đều cần nhìn chung toàn cục, Phượng Già Dị cùng Giác Tư La nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được nhiều. Vậy chính là mình coi trọng bọn hắn một chút, đón lấy tự xem các ngươi lúc nào mới sẽ làm ra phản ứng. Vương Xung trong lòng ngầm thầm nói, ầm ầm ầm, sấm vang chớp giật, Vương Xung cũng không có chờ đợi rất lâu. Trong chớp mắt hướng đông nam đất trời rung chuyển, tiếng vó ngựa dày đặc thậm chí vượt trên mưa như thác đổ âm thanh. Lúa mì thanh khoa ngựa hí lên. Cho dù là ở mưa xối xả cùng lôi đình bên trong đều truyền ra rất xa. Giết, từng trận đinh tai nhức óc tiếng la giết từ đằng xa truyền đến. Chỉ là một cái chớp mắt, từng làn mặc kệ khí tức cùng sức mạnh đều xa vượt xa phổ thông Ô Tư Tàng người thiết kỵ. Đằng đằng sát khí, bay đạp mà đến, khí thế cực kỳ kinh người. Tướng quân có lệnh, chém sao sao giả sinh. Người thối lui chết, trắng hồng lóe lên, một tên mặt mày hung ác truyền lệnh quan giơ cao loan đao. Từ mờ mịt mưa xối xả bên trong vọt ra, âm thanh bạo ngược cực kỳ. Hầu vệ quân nghe lệnh, nhưng có lui về phía sau. Một quy tắc xử tử, giống, đáp lại tên kia truyền lệnh quan chính là một tiếng rung trời cấp. Tràn ngập thú tính gào thét. Từng người khí thế kinh người, khổng vũ mạnh mẽ, bắp thịt lớn lên Ô Tư Tàng quan thị vệ đột nhiên xuống ngựa. Rút ra sáng loáng loan đao, xếp thành một loạt, vết đao thống nhất nhắm ngay trên đỉnh ngọn núi. Nhiều như vậy thiết kỵ, lấy nhiều đánh ít, lại loạn thành hỗn loạn giống như từng cái cùng con ruồi không đầu tựa như. Trên không được với, hạ được hạ. Đối với Tôn Trọng Vũ Dũng Ô Tư Tàng người đến nói chuyện này quả thật là loại nhục nhã. Mà cơ hồ là tất cả hầu vệ quân xuống ngựa đồng thời. Hàng ngàn hàng vạn mới một trận Ô Tư Tàng viện quân hóa thành cuồn cuộn dòng lũ hướng về trên đỉnh. Ngọn núi phát khởi cực tốc tập thể xung phong. Không được, nguy hiểm. Trên đỉnh núi, to lớn dưới cột cờ. Trần Thúc Tôn vẻ mặt căng thẳng, lộ ra thần sắc sốt sắng. Tuy rằng binh pháp trình độ không bằng Vương Xung, nhưng Trần Thúc Tôn dù sao cũng là trên chiến trường lão tướng. Tràng diện trên tuy rằng sao sao chiếm cứ chủ động, thế nhưng đây là Vương Xung lợi dụng mỗi bên loại chiến pháp chiến thuật cùng trận hình kết quả. Thế nhưng cho dù cường đại hơn nữa chiến thuật, trận pháp cũng có thừa nhận hạn mức tối đa. Không nghi ngờ chút nào, phát hiện đang chủ động đánh ra mấy cái sao sao phương trận đều đã đạt đến năng lực hạn mức tối đa. Nếu như trở lại một trận 8, 9.000 người tinh nhuệ, rất có thể sẽ bởi vì thừa vượt trên lớn, mà chiến tuyến tan vỡ. Không cần lo lắng, Vương Xung hơi gảy gảy tay, lờ đánh nói, để cho bọn họ xông lại. Nhưng là đại nhân, như vậy chúng ta liền không chịu nổi. Bên cạnh vài tên sao sao thuộc cấp nói, những người này Vương Xung một cái đều chưa quen, nhưng lại biết bọn họ là đại ca thị vệ. Không cần phải lo lắng, chỉ cần không phải lập tức tan vỡ liền không có ảnh hưởng gì. Vương Xung bình tĩnh nói, này một trận, Vương Xung tiến hành bất kỳ chặn lại. Không ngoài dự liệu, trên đỉnh núi mọi người lo lắng nhất một màn xảy ra. Ầm ầm. Dường như lũ quét cuốn tới giống như mênh mông cuồn cuộn Ô Tư Tàng cầu thủ mới quân giống như ngân bình vỡ toang. Đột nhiên va vào sao sao bên trong đại trận, dẫn phát rồi một trận kịch liệt rung chuyển. Có tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong hư không. Ở Vương Xung bày ra, túi áo, ở ngoài, chủ động đánh ra hai cái sao sao dần dần có không chống đỡ nổi dấu hiệu. 10, 9, 8. Ngoặc kép, Vương Xung bình tĩnh nhìn bên dưới ngọn núi, trong đầu vang lên từng trận đếm ngược thanh âm, từ trên đỉnh núi quan sát mà xuống, Vương Xung có thể thấy rất rõ ràng, theo chiến đấu tiến hành, cuối cùng này một nhánh viện quân sự chú ý hoàn toàn chuyển tới bên dưới ngọn núi đột kích hai cái. Mê hồ trận doanh trên, tất cả mọi người hợp lực xông về phía trước đánh. Đối với trên đỉnh núi mọi người phản cũng không hề quá mức chú ý. Hơn nữa theo chiến đấu kịch liệt trình độ, này loại xu thế liền càng rõ ràng. 4, 3, 2, 1, ngoặc kép, làm đếm tới một thời điểm. Ô Tư Tàng mới viện quân trận doanh trong chớp mắt ba động một chút. Này một tia gợn sóng không có rõ ràng như vậy. Tựu như cùng trong khe nước quẫy qua một cái dòng xoáy bọt biển giống như. Nhưng là đối với Vương Xung tới nói, tất cả những thứ này đã đủ rồi. Hướng đông nam, kỵ binh, toàn quân xung phong, chờ chờ lâu như vậy, Vương Xung rốt cục phái ra chính mình cất giấu đã lâu. Ở trên đỉnh ngọn núi lược trận kỵ binh, ầm ầm ầm, kinh động thiên hạ. Ở đỉnh núi lược trận kỵ binh trận doanh chờ đợi một tiếng này mệnh lệnh không biết chờ đợi bao lâu. Giờ khắc này đột nhiên tuân lệnh, từng người thiết kỵ cơ hồ là tranh nhau chen lấn. Dường như chảy xiết thác lưu giống như, từ trên đỉnh ngọn núi dọn ra nhảy ra, hi họ họ, thiết kỵ tiếng hí cùng kim loại ong ong tiếng vang lên liên miên. Chỉ là ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Này con tốc độ của kỵ binh thì đạt đến một cái cực cao mức độ. Ở nơi này chỉ kỵ binh lao ra đồng thời. Không có người chú ý tới. Dưới đỉnh núi, lạch cạch vang dội dưới cột cờ. Vương Xung trong mắt ánh sáng lóe lên. Trong chớp mắt hướng về bước về phía trước một bước. Một trận to rõ ràng ngựa tiếng hót từ thời không nơi sâu xa truyền đến. Vương Xung sau lưng mơ hồ hiện rõ một đầu lớn vô cùng. Thần tuấn phi phàm chiến mã bóng mờ. Mà cũng trong lúc đó, một đạo như diễm vầng sáng từ Vương Sung dưới chân phun ra ra. Cấp tốc mở rộng đến rồi tất cả kỵ binh dưới chân. Từ trên đỉnh ngọn núi lao ra An Nam Đô Hộ Phủ kỵ binh nguyên bản tốc độ liền đã đạt đến một cái cực cao mức độ, trong chớp mắt được Ô Truy vầng sáng gia trì. Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt một đoạn, cơ hồ là trong nháy mắt thì đạt đến một cái giá lên tối cao. Ầm ầm ầm, 4000 nhân mã dường như lũ quét cuốn tới giống như từ trên đỉnh ngọn núi lao xuống. Luồng khí thế kia như bẻ cành khô, vô địch, không được, trên đỉnh ngọn núi còn có một con sao sao. Bày trận, là kỵ binh, cẩn thận kỵ binh xung phong. Ngoặc kép, đỉnh núi kịch biến đã kinh động mờ mịt trong màn mưa hết thảy viện quân. Nhìn chi kia tức giận xông tới quân đội, trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Mưa to bàng bạc, ở dưới chân núi mong trên đỉnh ngọn núi còn lâu mới có được tốt như vậy tầm nhìn. Không ai từng nghĩ tới, chiến đấu đến hiện tại, An Nam Đô Hộ Quân lại còn có một con không có sử dụng quân đội. Hơn nữa còn là loại địa hình này địa thế bên trong. Uy lực to lớn nhất, đáng sợ nhất bộ đội kỵ binh, 4000 người quân đội đối đầu 8000 người Ô Tư Tàng cầu thủ mới quân, nguồn sức mạnh này đã đầy đủ trái phải trận này trọng yếu chiến cuộc. Bày trận, trong quân đội Ô Tư Tàng quan tướng điên cuồng đấm đá, quất binh lính chung quanh, muốn một lần nữa tạo thành hàng ngũ, thế nhưng tất cả đã muộn. Làm lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ thả ở phía trước đột kích con kia sao sao trên người. Muốn điên cuồng hơn đánh đổ bọn họ thời điểm, cũng là mang ý nghĩa bọn họ đã mất đi tùy cơ ứng biến bày trận năng lực. Ầm ầm, chưa kịp những người này phản ứng lại, 4000 người bộ đội kỵ binh tựu như cùng tiết hạp nước một loại mặc qua đại quân trong trận tuyến. Khe hở, một đầu hung hăng va vào Ô Tư Tàng mới viện quân trong hàng ngũ. Không có ai có thể chống đối này cỗ đáng sợ va chạm. May mắn còn sống sót, sao sao cơ bản đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lại thêm chiến mã đánh sức mạnh. Vào giờ phút này, mỗi một tên đại đường thiết kỵ lực xung kích số lượng hầu như đều đạt tới một tên chân võ 7 tầng. Cao thủ một đòn toàn lực. Nguồn sức mạnh này tuyệt đối không phải thông thường Ô Tư Tàng thiết kỵ có thể dễ dàng ngăn cản. Kỵ binh sở dĩ trở thành trên chiến trường trọng yếu lực uy hiếp số lượng, dựa vào đúng là này loại người cùng chiến mã trùng điệp thêm sức mạnh. Mà ở Vương Sung trong tay, này loại lực xung kích bị phát huy đến cực hạn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, một tên Ô Tư Tàng kỵ binh cả người lẫn ngựa bị hung mãnh ném đến tận không trung, bay đến mười mấy trượng ở ngoài, mà những người khác cũng hoàn toàn không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Rầm rầm rầm, chỉ ở một cái chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn Ô Tư Tàng người bị đụng phải không trung. Gần đoạn tiếng, tiếng gãy xương, tiếng ngựa hí, kim thiết tiếng, hào quang tiếng nổ vang rền. Tiếng va chạm, toàn bộ vang lên liên miên, giết, to gió hét hò vang vọng đám mây, tất cả đại đường kỵ binh trên người đều lộ ra dữ tợn sát ý. Đánh giáp lá cà, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi, này con mới xuất hiện phát hiện Ô Tư Tàng kỵ binh liền hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. A, ngăn trở bọn họ, ngăn trở bọn họ, không ngăn được, không ngăn được. Bọn họ nhân số nhiều lắm. Không xong, đại nhân bị chết trận. Ngoặc kép, Ô Tư Tàng người thật vất vả tích lũy phản công, trong nháy mắt cứ như vậy hỏng mất. Liền ngay cả nguyên bản sắp công phá sao sao đột kích trận tuyến, cũng bởi vậy hoàn toàn tiền công tấn khí. Cuộc chiến đấu này kéo dài đến hiện tại, Ô Tư Tàng người trong chớp mắt liền lâm vào chưa bao giờ có thể cục diện trong túi tiền. Viện quân trung đoạn, cùng với cuối cùng, ba cái vị trí toàn tuyến băng bàn. Trận này bản đi truy kích sao sao đào binh hành động chẳng những không có đạt được có hiệu quả, trái lại chết trận gần 10.000 binh lính, đồng thời phe mình cũng lâm vào hết sức bất lợi cục diện. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người này tuyệt đối không phải Vương Phù. Trên sườn núi, một tên Ô Tư Tàng tướng lĩnh nhìn trên đỉnh ngọn núi cờ xí tung bay địa phương. Huyết đỏ mắt lên tức giận mắng to. Toàn bộ Tây Nam sao sao bao quát An Nam đô hộ quân ở bên trong. Duy nhất có thể đối với Ô Tư Tàng tạo thành một chút uy hiếp. Cũng chỉ có Vương thị bộ tộc Vương Phù, một vị kia tài hoa. Liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đại Khâm Như khen hai vị đại nhân cũng vì đó than thở. Nhưng mà coi như là Vương Phù, cũng tuyệt đối không thể đáng sợ như thế lãnh tụ cùng tài năng chỉ huy. Trước sau chỉ có điều trong phiến khác, trên chiến trường tình huống liền nghịch chuyển trong nháy mắt, tình huống như thế quả thực trước nay chưa từng có thể nói, phân tích, chí ít từ Ô Tư Tàng một bên, đây hoàn toàn là không thể tưởng tượng giống, cân nhắc đến Ô Tư Tàng còn đang về số người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái này liền càng phát làm người khó đón nhận. Nhưng mà mặc kệ Ô Tư Tàng người có thể hay không tiếp thu. Đông Bắc hai cái khu vực hiện nay diễn ra chính là Ô Tư Tàng người toàn tuyến tan tác. Hơn nữa này loại xu thế đang ở từ Đông Bắc, Đông Nam hai cái khu vực hướng về cái khu khác vực. Toàn tuyến tràn ra, chúc mừng ký chủ, đánh giết 13.961 tên Ô Tư Tàng người. Chúc mừng ký chủ. Đánh giết 16.733 tên Ô Tư Tàng người. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 19.927 tên Ô Tư Tàng người. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 21.966 tên Ô Tư Tàng người. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 23.459 tên Ô Tư Tàng người. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 26.796 tên Ô Tư Tàng người. Ngoặc kép, Vương Sung đứng sừng sững đỉnh núi không nhúc nhích. Một chuỗi dài thanh âm phảng phất thác nước một loại từ trong đầu bay chảy xuống. Vương Sung, vạn tốt địch vầng sáng, uy lực cùng phạm vi ở không ngừng tăng cường. Mà Vương Sung nguyên bản đã rất cao thực lực. Ở đây chút chết trận Ô Tư Tàng người dưới ảnh hưởng. Lần thứ hai tăng trưởng đến, chiến trường chính là tốt nhất rèn luyện nơi, cũng là tốt nhất tăng trưởng thực lực địa phương. Chỉ ít vào giờ phút này, đối với Vương Sung tới nói chính là những thứ này. Từng viên vầng sáng lực lượng ở trong người chấn động, khuấy động, đồng thời hiện ra khuynh hướng dung hợp, trong cõi u minh. Một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trái tim, Vương Sung phảng phất chạm tới thời không nơi sâu xa nào đó loại bí ẩn. Không thể miêu tả sức mạnh, cái cảm giác này xa lạ lại quen thuộc, đó là huyền vũ cảnh sức mạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế diên ninh,